Chương 1221, Bá đạo vô biên. Thiên địa pháp tắc bị phá ra, Kim Tuyệt công tử hết thể ỷ vào, đê u toàn bộ biến mất. Một cỗ to lớn long uy, càng là trực tiếp áp bách đến Kim Tuyệt công tử trên thân thể, đem hắn thân thể trực tiếp chấn áp. Trong điện quang hỏa thạch, mới còn vô cùng cường thế, gần như vô địch Kim Tuyệt công tử, cứ như vậy thua ở Sở Phong Miên trong tay. Cái này phát sinh tốc độ quá nhanh. So với Liêu Y Y đánh bại Thương Vinh, nhanh nhiều hơn. Từ đầu tới đuôi, Sở Phong Miên chính là chiếm cư ưu thế, cái này Kim Tuyệt công tử, tại Sở Phong Miên trước mặt, phảng phất là liền liền bao nhiêu năng lực phản kháng đều không có. Cái này, đây là cái gì thực lực bất hủ chi cảnh, có thể trấn áp Kim Tuyệt công tử ta đây không phải đang nằm mơ tại sao có thể có yêu nghiệt như thế nhân vật. Đây là người này thật không có nói mạnh miệng, Thánh Long bí cảnh đệ tử, ở trước mặt hắn, cũng chỉ là sâu kiến. Đây rốt cuộc là thực lực gì đám người chung quanh nhìn thấy Kim Tuyệt công tử bị Sở Phong Miên trấn áp, từng cái đều đã là trợn mắt hốt mồm. Liên liên rất nhiều chân đế, đều là một mặt ngốc trệ miệng mở rộng, hồi lâu nói không nên lời một câu. Kim Tuyệt công tử thực lực, bo nở ho nhưng đều có chỗ từng nghe nói, tại không có gia nhập đến Thánh Long bí cảnh thời điểm, chính là thanh danh truyền xa thiên tài. Hiện tại Kim Tuyệt công tử càng là đã gia nhập vào Thánh Long bí cảnh bên trong. Hắn thực lực không biết muốn so lên trước đó còn phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Trên người Kim Tuyệt công tử, nhưng là có trọn vẹn 10 năm đường thiên địa pháp tắc, so với rất nhiều nhị kiếp chân đế trên thân có được thiên địa pháp tắc đều muốn thêm. Ở đây bên trong rất nhiều nhị kiếp chân đế, một khi xuất thủ đi theo Kim Tuyệt công tử giao thủ, đều không nhất định là cái này Kim Tuyệt công tử đối thủ. Dạng này một vị tuyệt thế thiên tài, bây giờ lại là tại Sở Phong Miên trong tay. Liền liền sức hoàn thủ đê ưu làm không được, bị trực tiếp chấn áp. Những bạch gia đó, ngũ nhạc kiếm tông, tôn gia thiên tài, đều muốn hôn mê bất tỉnh. Bo nở ho trước đó còn muốn theo Sở Phong Miên là địch, nhưng bây giờ Sở Phong Miên hung mãnh, để bọn họ đều là run lẩy bẩy. Vung ra Kim Tuyệt sư đệ cái kia còn lại ba vị Thánh Long bí cảnh đệ tử, nhìn thấy Kim Tuyệt công tử bị chấn áp, đê ưu đầu tiên là sững sờ, sau đó mới từng cái tức giận quát. Cái này ba đạo bóng dáng, đều là cùng nhau bước vào đến trên lôi đài, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên. Ba người bọn họ thực lực, cùng Kim Tuyệt công tử so sánh, cũng đều là tại sàn sàn với nhau. Hiện tại Kim Tuyệt công tử bị Sở Phong Miên tùy tiện trấn áp, ba người bọn họ nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt, cũng đều là vô cùng e dè. Vung ra Kim Tuyệt công tử không chỉ là ba người bọn họ, lại là hai đạo bóng dáng, một bước vào đến trên lôi đài. Cái này hai đạo bóng dáng, chính là trước kia ngồi ở một bên Thần Long Đế quốc hai vị chân đế, Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân. Hai người bọn họ một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Sở Phong Miên ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm bất thiện đường. Nhanh chóng buông ra Kim Tuyệt công tử, Kim Tuyệt công tử là ta Thần Long Đế quốc quý khách ngươi không mở ra, chính là liền là như thế nào cùng ngươi Thần Long Đế quốc là địch. Sở Phong Miên một thanh đánh gãy cái kia Hỏa Long Vương lời nói, hắn ánh mắt nhìn về phía Hỏa Long Vương. Ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khinh thường nói. Thần Long Đế quốc người, Lu Cờ Na Ho trở thành Thánh Long bí cảnh đủ rồi, huống chi bằng người một cái thủ hạ bại tướng, vậy có tư cách tơ ý uy hiếp sao? Sở Phong Miên nhìn xem Hỏa Long Vương băng lãnh mở miệng nói, lời nói này, quả thực là đem Hỏa Long Vương đê u không có chút nào để ở trong mắt. Thật cuồng chẳng lẽ kẻ này, còn dự định cùng Thần Long Đế quốc vậy vạch mặt nghe Sở Phong Miên lời nói, ở đây cường giả đều là sắc mặt giật mình. Mặc dù là từ trước đó Bo Nở Ho chính là đê u nghe nói qua Sở Phong Miên cuồng vọng, thật không nghĩ đến Sở Phong Miên thì ra là như vậy, tại đối mặt là Thần Long Đế quốc cường giả, tại cái này Vạn Long Thành bên trong, còn dám nói ra những lời này. Tại Vạn Long Thành, đi khiêu khích Thần Long Đế quốc, đây quả thực là bất kỳ một thế lực nào, cũng không dám suy nghĩ chuyện. Tiểu tử, ngươi muốn chết Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân nghe được Sở Phong Miên lời nói, tam thi nhảy loạn. Lên cơn giận dữ, hận không thể hiện tại liền muốn đem Sở Phong Miên giết cho sướng. Nhưng hôm nay Kim Tuyệt công tử, rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hai người bọn họ liền xem như trong lòng tại có lửa giận, cũng không dám xuất thủ. Một khi là Kim Tuyệt công tử phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng không phải hai người bọn họ có thể tiếp nhận. Không cần sợ, ta cũng không tin tiểu tử này dám giết ta. Bị Sở Phong Miên trấn áp trong lòng bàn tay Kim Tuyệt công tử, cuồng ngạo mở miệng nói. Tiểu tử, thức thời một chút ngươi bây giờ liền thả ta còn có thể cho ngươi chỉ một con đường sáng, đem trên người ngươi kỳ ngộ giao ra, chuyện hôm nay, ta có thể không truy cứu. Không phải lời nói, chờ ta Thánh Long bí cảnh cường giả xuất thủ, nhất định phải truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Uy hiếp ta nghe được Kim Tuyệt công tử uy hiếp, Sở Phong Miên đột nhiên cười lớn một tiếng. Ngươi một con kiến hôi như thế ra hỏa, rơi xuống trong tay của ta đến, còn dám uy hiếp ta, ngươi nói ta không dám giết ngươi. Sở Phong Miên ánh mắt, lộ ra mấy điểm băng lãnh, đột nhiên lăng không khẽ động, đột nhiên hướng về Kim Tuyệt công tử bắt tới. Dừng tay nhìn thấy Sở Phong Miên cử động, cái kêu ba tên Thánh Long bí cảnh đệ tử, Hỏa Long Vương, Niết Bàn Long Quân, cơ hồ là muốn đồng loạt ra tay. Nhưng lại tại bo nở ho ngưng tụ linh lực một khắc, một đạo kiếm quang, trực tiếp rơi vào đến Kim Tuyệt công tử trước mặt. Chỉ cần là bo nở ho còn dám tiến thêm một bước, cái này một đạo kiếm quang, chính là liền sẽ vô tình rơi xuống. Để bo nở ho thân hình, ở giữa không trung ngưng lại. Cùng lúc đó, Sở Phong Miên một thanh đối Kim Tuyệt công tử trên thân bắt tới, một đạo kim mang, từ trên người Kim Tuyệt công tử, bị Sở Phong Miên trực tiếp tước đoạt đi ra. Đạo này kim mang, chính là có chừng năm đạo thiên địa pháp tắc, bị Sở Phong Miên một thanh từ Kim Tuyệt công tử trong thân thể cho quất lấy ra ngoài, sau đó dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi. A bị rút lấy thiên địa pháp tắc, Kim Tuyệt công tử trên thân cảnh giới đều tại giảm mạnh, sắc mặt vô cùng thống khổ, từng tiếng truyền ra. Đám người chung quanh bên trong, ở đây võ giả yêu thần, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Tại toàn bộ yêu cổ đại lục, đều không có mấy người dám đối Thánh Long bí cảnh đệ tử xuất thủ. Cái này chút Thánh Long bí cảnh đệ tử, mặc dù thực lực không tính mạnh, thế nhưng là mỗi một cao y đều là bối cảnh thông thiên người. Giống như là Kim Tuyệt công tử, cũng không chỉ là Thánh Long bí cảnh đệ tử, phụ thân hắn càng là ngũ hành đại lục một vị bá chủ, Kim Tuyệt chân đế. Vẹn vẹn là bằng vào cái này một mối liên hệ, Kim Tuyệt công tử chính là tung hoành yêu cổ đại lục, không ai dám trêu chọc. Đây cũng là hắn phách lối vô liếng, đáng tiếc bây giờ hắn đụng phải thế nhưng là Sở Phong Miên. Cái này Kim Tuyệt công tử lai lịch, Sở Phong Miên bản thân liền chưa nghe nói qua, với lại liền xem như nghe nói qua, thì tính sao Sở Phong Miên đối mặt Thiên Bằng Hoàng thời điểm, đều không nhận uy hiếp, cái này Kim Tuyệt chân đế đích thân đến, Sở Phong Miên vậy sẽ giết cái này Kim Tuyệt công tử. Ngươi Kim Tuyệt công tử nhìn xem Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đã tràn đầy hoảng sợ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.